Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Ron Roy tọa giá. Đi thành chủ phủ thương nghị hắc ám ma long đột kích sự tình. Đây chính là đại sự, hoàn toàn vượt quá Tả Dương dự liệu. Đầu tiên, sủng thú gia tộc hiện tại, chỗ ở cái này thành kêu lăn lộn giang thành. Chỉ là một tòa xa xôi ở nông thôn tiểu thành, thành chủ tồn tại thiên tiên tu vi, chính là tòa thành này người mạnh nhất, muốn trở thành thành chủ, dựa vào không chỉ là tu vi, còn muốn đến dân tâm, chỉ có đạt được dân chúng duy trì, mới có thể trở thành thành chủ. Tả Dương sở dĩ cảm thấy ngoài ý muốn, đó là bởi vì hắn vậy mà thành xóm nghèo đại biểu. Mà còn được thỉnh mời đi thành chủ phủ nghị sự. Về phần cái gì hắc ám ma long, Tả Dương chính là không làm sao suy nghĩ nhiều. Trời sập xuống còn có người cao đỡ đòn nha. Hắn một cái kim đan kỳ, gần như liền là thấp nhất tu vi người, liền là tùy tiện theo hắn fan hâm mộ bên trong lôi ra tới một cái cảnh giới đều so với hắn cao. Rốt cuộc nơi này là phân thần nhiều như chó, Nguyên Anh đi đầy đất tiên giới, ta có thể đại biểu xóm nghèo. Tả Dương chính là nghi hoặc nhìn xem nhà mình cậu tử. Cái này tiên giới hắn mới tới mấy ngày a, lúc này có thể đại biểu đến xóm nghèo già trẻ đàn ông cùng với các bà các chị. Nhanh như vậy liền có dân ý duy trì. Đương nhiên có thể đại biểu a. Chủ nhân ngươi bây giờ liền là từ mấy trăm tuổi trung niên a di cho tới mười mấy tuổi thanh xuân thiếu nữ, trong lòng các nàng cuồng nhiệt duy trì thần tượng, người chỉ cần vung cánh tay hô lên, hẳn là hưởng ứng người tụ tập, cầu tử chính là hất lên đầu chó thượng tóc, đắc chí có chút tự đắc nói, tại xóm nghèo, cái nào nữ nhân không phải nhà mình chủ nhân não tàn phấn. Đừng nói là xóm nghèo, liền là toàn bộ lăn lộn giang thành, nhà mình chủ nhân cũng là các nữ nhân chỗ nghị luận nóng. Thế cho nên sùng kính đối tượng, lấy nhà mình chủ nhân hiện tại danh vọng, cũng là cần đạt được một chút địa vị cùng quyền nói chuyện. Tại cầu tử nghĩ đến, nhà mình chủ nhân bắt lại thanh xuân thiếu nữ cùng với trung niên A-di. Như vậy còn lại lão nãi nãi lão gia gia, nó cầu tử là hẳn là việc đáng làm thì phải làm. Sau này toàn bộ phát triển trở thành hắn rút lui, dùng không được bao lâu, nhà mình chủ nhân liền có thể trở thành lăn lộn giang thành thành chủ. Đây là dân ý, không có biện pháp, hay là không đi, chúng ta sủng thú gia tộc, vẫn là đi trước điệu thấp phát triển. Tả Dương suy nghĩ trong chốc lát, cũng nghĩ không thông thành chủ chân thật dụng ý, rốt cuộc chống cự hắc ám ma long. Việc này hoàn toàn không trông cậy được vào kim đan kỳ tu vi hắn a. Tả Dương còn là một cái ưa thích điệu thấp người. Chủ nhân, ngươi phải đi a, phải biết, tham dự thành chủ phủ nghị sự. Không phải quyền quý liền là phú thương. Ngươi đi có thể thật to để thăng ngươi uy vọng cùng với. Quyền nói chuyện, xóm nghèo già trẻ các ông đàn bà nhóm đều nhìn xem nha. Cẩu tử vừa nhìn nhà. Mình chủ nhân, vậy mà đối bực này đại sự không có chút nào hứng thú. Lúc này liền gấp, cái này sao có thể được? Chính là nhảy cước khuyên chủ nhân của mình. Nó cầu tử còn muốn đi theo nhà mình chủ nhân một chỗ mở mang kiến thức một chút đại tình cảnh. Xuất một chút ngọn gió nha. Rốt cuộc cầu tử nó nhất hứng thú với loại này quan phương chính thức nơi. Cảm thấy có bức cách, có bài diện. Kỳ thật cầu tử trong lòng cũng là có tham vọng, đó chính là sau này đem nhà mình chủ nhân đẩy lên thành chủ vị trí. Lấy nhà mình chủ nhân tính tình, khẳng định đối chính sự không có chút nào hứng thú. Nhà mình chủ nhân không có hứng thú, nhưng nó cầu tử có hứng thú a. Quản lý một tòa mười mấy vạn nhân khẩu thành thị, quang là muốn nghĩ cầu tử liền không nhịn được cảm giác rất happy. Chó sinh sắp đạt tới cao trào, cầu tử trong lòng có lý tưởng, cầu tử nội tâm bên trong cũng có tham vọng, đừng tưởng rằng nó cầu tử cả ngày liền biết nói chuyện phiếm đánh đánh rắm. Mặc kệ chính sự, chỉ là nó cầu tử cho tới nay, không có thi triển nó lý tưởng tham vọng bình đài a. Cũng tốt, vậy thì đi xem một chút đi. Tả Dương nghĩ một cái, cũng hiểu được có đạo lý. Tuy rằng chống cự hắc ám ma long việc này, cùng hắn không có quan hệ gì. Thế nhưng đi cùng những cái kia quyền quý phú thương, tiếp xúc một cái, đối sủng thú gia tộc cũng là có chỗ tốt. Rốt cuộc sủng thú gia tộc không thể lão tại xóm nghèo phát triển. Sau này cũng phải tiến vào quyền quý khu chiếm giữ một chỗ nhỏ. Thậm chí là trở thành lăn lộn giang thành đệ nhất gia tộc. Hơn nữa Tả Dương hiện tại cũng có tự tin cùng lực lượng tại đây tiên giới đặt chân. Trên trăm vạn giọt tiến hóa dịch, cùng với lấy ngàn mà tính nữ tính fan hâm mộ, muốn thực lực có thực lực, muốn danh vọng có tiếng nhìn, lực ảnh hưởng cũng là rất lớn. Làm sao lại không thể cùng những cái kia quyền quý phú thương địa vị ngang nhau đâu này? Hiện tại Tả Dương có thể nói lực lượng rất dồi dào. Cẩu tử, ngươi cũng muốn đi sao? Tả Dương là vừa mặc quần áo tử tế, lại là phát hiện nhà mình cẩu tử, vậy mà cũng mặc một thân tiểu hắc âu phục, đang tại trước gương trải vuốt lấy đầu chó hơn mấy lông hút phát ra. Phun lão tỷ lệ phát sinh cao chất dính, không biết còn tưởng rằng nhà mình cẩu tử đây là muốn tương thân đi nha. Chủ nhân, nhìn lời này của ngươi nói, cẩu tử đương nhiên phải cùng ngươi đi a. Những cái kia quyền quý phú thương cái nào bên người không có chó săn. Ngươi thế nào cũng phải mang lên nhà ngươi cẩu tử chống đỡ khẽ chống bề ngoài a. Đại hoàng, chính là nghi hoặc nhìn nhà mình chủ nhân một cái, nghĩ mãi mà không rõ nhà mình chủ nhân làm sao có thể hỏi ra hỏi như vậy đề. Đây là không nghĩ qua muốn dẫn nó cẩu tử sao? Thiên nột, nó cẩu tử cũng là chủ nhân bài diện được rồi. Nhân gia bên người đều có chó săn trước sau quản lý. Nhà mình chủ nhân nếu như là không có chó săn trước sau chân chạy, há không phải là không có bức cách, há không phải là không có bài diện, đó là sẽ bị cười nhạo được rồi. Tả Dương, ngoặc kép, đối với cẩu tử hiếm thấy tư tưởng cũng là vô ngữ. Nhân gia bên người chó săn, cùng ngươi điều này có thể giống nhau sao? Cái kia đi thôi. Tả Dương chính là thở dài, cẩu tử muốn đi vậy hãy để cho nó đi đi. Kỳ thật tại tiên giới, bên người mang một con cẩu tử, giúp đỡ bận trước bận sau bưng trà dâng nước chuẩn bị hầu hạ, cũng không phải là hiển lộ cỡ nào thần kỳ, bởi vì tại tiên giới, chính là người cùng yêu chung sống hòa bình, chính là ký kết năm hạng nguyên tắc, thậm chí cũng có thể thông hôn. Lấy cái yêu tinh làm vợ hoàn toàn không có vấn đề. Chủ nhân, ngồi xe a, nhà chúng ta là có xe. Chỉ nghe cẩu tử, tại nhà mình chủ nhân bên người chính là hô lớn. Tả Dương, ngoặc kép, lúc này chính là vừa quay đầu, trông thấy cửa lớn dừng một cỗ hoàn toàn mới Rolls Royce Phantom. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là Hùng phách cái này loại ngốc vậy mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Làm khởi giá chạy nhanh thành viên. Chủ nhân, đây là ta đặc biệt nhường đại bạch. Vì ngươi chế tạo hoàn toàn mới tọa giá. Dùng cũng là sạch sẽ nguồn năng lượng. Nhường hùng phách phát điện. Cẩu tử chính là hất lên đầu chó thượng tóc. Chó săn khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Mặt chó thượng tràn đầy nịnh nọt nụ cười. Chính là có hình có dạng thay nhà mình chủ nhân mở cửa xe. Vừa nhấc chân chó, làm một cái mời thủ thế. Chủ nhân, ta đã cùng đại bạch nói, nhường hắn dùng kỳ quỷ luyện khí thuật, luyện chế ra một nhóm ngươi cùng nhau khoản tọa giá Rolls Royce. Ngươi chỉ cần về sau thường, xuyên ngồi xe đi ra ngoài, lấy ngươi lực ảnh hưởng đem cái này tọa giá mang hỏa lúc sau. Không riêng gì chúng ta xe này có, thể đại bạch, vẻn vẹn chỉ là nạp điện đều là một bút xa xỉ thu vào. Cẩu tử chính là mắt thả tinh quang, đem chính mình tính toán nói đúng đạo lý rõ ràng, không thể không nói chính là nhà mình cái này con chó liền là đầu óc sống, chính là có ý nghĩ. Đối với tiên giới mọi người mà nói, tại đây nội thành xuất hành hoàn toàn có thể không cần phương tiện giao thông. Tuy rằng không cho phép ngươi bay trên trời, nhưng ngươi đi đường cũng không chậm cũng không phiền hà a. Nhưng mà quyền quý chúng phụ nhân đều là nói bài diện, chỗ nào có thể chính mình đi đường đâu này. Giống nhau đều là ngồi yêu thú xe. Cậu tử đây là nghĩ muốn dựa vào chủ nhân của mình lực ảnh hưởng, cùng với fan hâm mộ duy trì độ đem ô tô cái này phương tiện giao thông cho mang hỏa a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.